Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông nghĩ đến muốn làm, nhưng mà nếu như tiểu thư Chiêm Hiểu Đường nhắc nhở anh, như vậy hình như không làm chút gì. Cũng thật có lỗi với tiểu thư Hiểu Đường của chúng ta rồi. Vừa nói chuyện, anh đã đem cô ép trở về phía phòng ngủ. Lan Dần đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ lên, liền cười tà ác đối với cô nói. Nửa giờ, nhưng mà cái gì cũng đủ. Một cái tay của anh vòng chắc hông của cô, một tay cách lớp vải mày nhẹ nhàng, nắm bộ ngực của cô. Lan Dần thở dài ra, ở trong cơ thể cô lại động mấy cái, mới lưu luyến không rời, đem phần thân của mình từ trong cơ thể cô rút ra. Lần nữa rửa sang lại quần áo xong, Lan Dần cẩn thận đỡ cô đi ra ngoài, không quên cười nhạo hai tiếng. Chậm một chút, đi quá nhanh căn bản không khác nào một con vịt. Chậm một chút cũng sẽ không như thế nào, thật giống như con vịt. Không nói lời nào, không ai bảo anh cầm. Cô rất bất đắc dĩ, cũng có chút lúng túng. Giày cao gót đối với cô mà nói thật sự là rất xa lạ. Hơn nữa vừa có một chút yêu đau nhức. Ngoài cửa dừng một chiếc xe Jeep, có vài phần nhìn qua có điểm cũ kỹ. Thế thế nào cũng không giống như xe đi tham gia bữa tiệc khiêu vũ. Hai chị em Lạp Á ngồi ghế trước, Lan Dần và Chiêm Hiểu Đường ngồi ghế sau. A Lệ Tát mỉm cười nói, tại sao lâu như thế? Lạp Á khởi động động cơ, cười như không cười nhìn Chiêm Hiểu Đường vẫn chưa hết đỏ mặt. Không nên quá tiêu hao thể lực. Nói xong trên mặt Chiêm Hiểu Đường đỏ bừng lên, có chút buồn bực liếc anh ở bên người một cái. Làm cái gì? Làm gì mà nhìn anh? Lan Dần ở trên xe, cơ hồ một khắc đều không ngừng nhìn ngắm Chiêm Hiểu Đường, làm cho cô thấy cả người cũng không được tự nhiên. Ánh mắt kia là lạ, thậm chí mang theo tia giảo hoạt. Cô không biết anh lại có tư tưởng xấu gì rồi. Hiểu Đường, anh nghe máy gọi một tiếng, sau đó đưa thân thể nhích lại gần bên người cô. Em hôm nay thật là đẹp. Vậy sao? Cảm ơn. Cô hơi đỏ mặt, đang ngượng ngùng, lại cảm giác có thứ gì đó cọ sát vào bắp đùi, sau đó lại cọ đến bên trong bắp đùi. Chiêm Hiểu Đường lập tức đè lại tay của anh, sợ hãi nhìn đến mặt anh. Nhưng anh lại rất dễ dàng mà dùng một tay bắt được hai tay nhỏ bé, yếu ớt mềm mại của cô. Một tay khác lại tiếp tục xâm chiếm xuống hạ thân của cô. Phía trước là hai chị. Chiêm Hiểu Đường không dám phát ra tiếng vang gì, chỉ có thể trầm mặc chống cự. Hai chị em Lạp Á giống như sau khi nghe tiếng động, vội vàng chuyển người ngắm nhìn bọn họ. Nhưng chỉ thấy bọn họ sưng lên vẻ mặt cười và nửa người trên quần áo chỉnh tề không hề khác thường. Căn bản không nhìn đến phía dưới hai người là một mảnh cảnh xuân. Và dưới lễ phục của Chiêm Hiểu Đường đã bị anh vén đến bụng, da thịt trắng nõn như ngọc vẫn bị anh trêu đùa như vậy. Hai ngón tay không ngừng trêu chọc ở trên đỉnh nụ hoa thơm, thỉnh thoảng cách quần lót lại đưa ngón tay ra vào trêu chọc khiến cho bản thân cô bất lực, nhưng lại phải đè nén không dám lên tiếng. Ái dịch cuồn cuộn không dứt từ trong cơ thể cô chảy ra ngoài, ngón tay nhẵn mịn của anh ở trong cơ thể cô cũng dễ dàng đâm vào hơn, động tác lật khuấy. Anh cắn dài tai của cô nhỏ giọng nói, thật là nhớ muốn. Ghét, không cần khi dạy em nữa. Cô liếc mắt nhìn hạ thân của anh, một tòa cái lều nhỏ đã trống lên thật cao. Khóe miệng của cô nhẹ nhàng lướt qua một nụ cười mờ ám, đưa tay chậm rãi đến cái lều nhỏ của anh. Không ngờ cô cũng sẽ lớn mật như thế. Lan Dần cả kinh. Cô đã tự nhiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy, ngay sau đó là từng trận tê dại chuyển khắp toàn thân anh. Cái người này, cô bé chết tiệt. Trong lòng anh thầm mắng nhưng lại xác thực thật thoải mái. Thoải mái khiến cho anh không muốn ngăn lại hành vi ác ma này của cô. Mặc dù là cách vải vóc, nhưng trong lòng bàn tay cảm thấy được vô cùng nóng bỏng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy một lần nữa, phát hiện hình như hạ thể của anh ở trong tay cô lại lớn lên không ít. Tay của phụ nữ đúng là kỳ diệu như vậy. Lan Dần thật muốn đem vật nhỏ này hùng hăng áp đảo dưới thân thể, mặc cho anh trừng trị. Tốt lắm, anh không vội vàng lấy tay của cô ra. Tiếp tục trêu đùa nữa, anh sẽ không nhịn được mà phải phóng ra. Dù sao đây chính là một nơi công cộng, còn có hai người xem trước mặt anh, bọn họ tùy thời cũng có thể quay đầu quan sát. Anh cũng không phải là mạnh nam AV, mới không ở trước mặt mọi người biểu diễn nam mê. Mà bây giờ Chiêm Hiểu Đường đã có chút không khỏi bội phục anh hơn. Cơ nhiên có thể thu phóng tự nhiên như vậy. Một giây trước còn có bộ dáng hận không đem cô ăn tươi nuốt sống, giờ khác này lại đa xa vẻ đạo mạo đứng lên rồi. Xuống xe, Lạp Á và A Lệ Tát không theo chân bọn họ cùng đi vào. Nói là còn có chuyện khác, liền đem xe lái đi tránh người. Quả nhiên có vấn đề. Anh nhìn thấy môi của A Lệ Tát giống như đang nói cẩn thận. Anh quản cái khỉ gió gì, bình đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Chuyện như vậy anh luôn luôn rất rộng rãi. Lo lắng duy nhất chính là sợ cô gái nhỏ bên cạnh này sẽ gặp nguy hiểm. Một đường đi vào trong khách sạn, hai người cơ hồ đều là tiêu điểm của ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net